Bất Diệt Long Đế, chương 1686, Dương Đông kích Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Toàn bộ đều hành lễ Tả Khâu Lộ lại không bỏ xuống được mặt mũi, bất quá Lục Ly hoàn toàn chính xác cứu được mọi người mệnh, hắn chỉ có thể dẫn người chắp tay nói. Đa tạ, Lục Cách đã cứu chúng ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly một mực không nói gì cũng không để cho mọi người bình thân, đợi chừng thời gian ba cái hô hấp mới nói ra. Tất cả mọi người đứng lên đi, cùng là nhân tộc đồng đội, tương hỗ trợ giúp là hẳn là. Ác ma còn không có xoắn diệt, mọi người còn cần đồng tâm hiệp lực cùng chung cửa ải khó khăn. Một đám cường giả nhao nhao đứng dậy, đều nghiêm nghị đứng thẳng, mặc dù Lục Ly rất trẻ trung, nhưng thời khắc này khí chàng lại không thể so với Cơ đại nhân yếu. Mà lại hắn khí độ đã có Cơ đại nhân mấy phần phong thái, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác, ở trước mặt hắn hô hấp cũng không dám quá nặng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hưu, phía tây bầu trời truyền đến một đạo phá vỡ âm thanh, tiếp lấy nơi xa hai người thân ảnh bay vụt mà đến, mọi người vội vàng đề phòng, thấy là Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm sau mới có chút yên tâm lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hai người không có thật xa tựu gọi hàng, bất quá mục quang lại là một mực tập trung vào Lục Ly. Bay đến trên tường thành, hai người lúc này mới mỉm cười. Bàn Vũ Thấm không nói chuyện, con mắt ửng đỏ nhìn qua Lục Ly, Lăng Thanh Diễn trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười nói ra. Lục Ly, chúc mừng ngươi thành công vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, một đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại, tình cảm đoạn thời gian trước Lục Ly mất tích là đi độ thiên kiếp a, trẻ tuổi như vậy liền đi độ thiên kiếp còn thành công đạt tới thần giới chí tôn, vị gia này thiên tư so năm đó sát đế còn kinh khủng hơn a. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mục quang nhìn về phía phát hiện Bàn Vũ Thấm con mắt đỏ ngầu, hắn nhẹ giọng nói ra. Vũ Thấm, ta trở về, hết thảy đều đi qua. Bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, đại quân ác ma vừa mới thối lui, các ngươi lập tức an bài trinh sát truy tung, dò xét tình huống xung quanh. Ta muốn đi truy sát một đoạn thời gian, dò sát một chút ác ma, đồng thời chèn ép đại quân ác ma sĩ khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tốt, ngươi yên tâm đi thôi. Bàn Vũ Thấm rốt cục nói chuyện, Lăng Thanh Diễn vuốt cằm nói. Tình báo cái này một khối ngươi không cần lo lắng, chúng ta sẽ an bài tốt, có gì cần tùy thời phái người đưa tin trở về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đúng, đúng, Tả Khâu Lộ nói tiếp, hào khí vượt mây nói ra. Lục Ly, ngươi buông tay một trận chiến, có bất kỳ cần đưa tin trở về cũng không có vấn đề gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, cũng không có vấn đề gì. Lục Ly liếc mắt nhìn lướt qua đi qua, hắn hí ngược nói ra. Kia Tả Khâu phủ chủ theo ta đi ra đánh đi, ngươi đi đem Vưu Tinh Đại Đế diệt, ta giúp ngươi trợ uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ách, Tả Khâu Lộ sắc mặt biến đến lúng túng, Lục Ly cái này nói rõ chính là trêu đùa hắn. Hắn đi tìm Vưu Tinh khai chiến, vậy tương đương là tự tìm đường chết a, chỉ là vừa mới hắn nói cũng không có vấn đề gì, hiện tại lời này đều không biết làm sao tiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt, các ngươi ở hậu phương ở lại đi, tùy thời chờ mệnh lệnh của ta. Chấm, Lục Ly không có thời gian cùng Tả Khâu Lộ nói nhảm, để lại một câu nói tại trong hư không tranh trận, chui vào bên trong không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, mệnh lệnh, Tả Khâu Lộ cùng một chút tứ đại siêu thần thế lực thần giới chí tôn sắc mặt có chút trở nên có chút âm lãnh xuống tới, Lục Ly dùng. Mệnh lệnh, hai chữ, điều này nói rõ hắn đem mình làm thần giới thống soái. Về sau chờ hắn hủy diệt đại quân ác ma, sợ là muốn thống nhất thần giới tự phong đại đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, tại lúc này tựu liền Lạc Nha nội tâm đều nói thầm, đối với các nàng tới nói giống như thế lực bị gồm thâu, đó cùng thần giới diệt vong không có gì khác biệt. Cho tới nay tại các nàng tâm trong tông phái lợi ích là cao tại một cắt, nếu có người muốn xâm chiếm tông phái lợi ích cái kia chính là từ địch cùng ác ma đồng dạng. Ha ha, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lăng Thanh Diễn cùng Bàn Vũ Thấm liếc nhau, hai người khóe miệng đều lộ ra vẻ châm chọc. Lục Ly vừa mới cứu được đám người này, đại quân ác ma còn không có thối lui, các nàng liền bắt đầu gảy bàn tính, đám người này thật sự chính là lục thân không nhận, chỉ nhận lợi ích a, đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lăng Thanh Diễn tính cách so sánh đặc lập độc hành, nàng chào hỏi cũng không đánh một cái, mang theo Bàn Vũ Thấm đi. Hai người nắm trong tay toàn bộ thần giới cùng U Yến Chi Địa trinh sát, các nàng nhất định phải đem ác ma bên kia tình huống toàn bộ dò xét tinh tường, dạng này mới có thể giúp Lục Ly công việc. Lục Ly một đường phi độ hư không mà đi, tốc độ rất nhanh. Đại quân ác ma cùng ma nô đại quân mặc dù tách ra đi, ác ma tốc độ so sánh nhanh, nhưng vẫn là bị Lục Ly nhẹ nhõm đuổi kịp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly không có đi quản ma nô đại quân, mặc dù ma nô đại quân có vài tỷ. Nhưng này chút ít đều là cái xác không hồn, chiến lực không tính cường đại. Ác ma mới là thủ phạm, chỉ cần chu sát toàn bộ ác ma, mới có thể bình định thần giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, hắn đổi kịp đại quân ác ma về sau, không có vội vã động thủ, mà là lần nữa phi độ hư không đi đại quân tiền phương. Hắn tại tiền phương bắt đầu bày trận, bố trí đại trận cũng không có cường đại lực sát thương, chỉ là một cái phát động cấm chế. Hắn còn tại lòng đất bố trí một chút huyễn trận, sau đó tại phóng thích ngàn vạn hư không trùng, để những cái kia hư không trùng tiềm phục tại huyễn trận bên trong. Làm xong đây hết thảy đều, hắn tựu lặng yên tiềm hành rời đi. Hắn đường vòng đi bên trái ở ngoài mấy ngàn dặm, đồng dạng ở chỗ này bố trí một cái đại trận cùng một cái huyễn trận, lại tại bên này mai phục ngàn vạn hư không trùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, các loại, chờ, bên này bố trí xong, đại quân ác ma tiền tiêu đã đến bên này, bất quá Lục Ly bố trí pháp trận cấm chế ba động cũng không rõ ràng, huyễn trận bố trí rất khéo léo. Sở dĩ ác ma trinh sát cũng không có dò xét đến bất kỳ không đúng, tiếp tục hướng tiền phương dò xét mà đi. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly bố trí cấm chế chính hắn có thể cảm ứng được, hắn cảm ứng được pháp trận bị trinh sát phát động rất nhiều lần, huyễn trận cũng không có bị phát động triệt để yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đường vòng đi hậu phương, sau đó một đường truy tung đại quân ác ma mà đi. Hắn không ngừng cảm ứng được bố trí pháp trận bị xúc động, tại bị xúc động mấy ngàn lần về sau, hắn đối hư không trùng mẫu trùng hạ lệnh. Khống chế trước mặt hư không trùng bay ra ngoài tự do công kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đại quân ác ma vừa rồi bay đến Lục Ly mai phục hư không trùng địa phương, tại hư không trùng mẫu trùng hạ lệnh về sau, bỗng nhiên thời không số hư không trùng bắn ra, xông vào đại quân ác ma bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vưu tinh đại đế cùng mặt khác hai cái 10 cánh ác ma đều tại đại quân ác ma bên trong, hư không trùng vừa bay ra bọn hắn tựu đã nhận ra. Bọn hắn coi là Lục Ly ở phía trước mai phục, nhanh chóng bắn ra, muốn tìm đến Lục Ly đánh giết hắn. Đáng tiếc bên này chỉ có ngàn vạn hư không trùng, cũng không có Lục Ly thân ảnh, tại bọn hắn đang chuẩn bị chấn áp hư không trùng trùng. Bên trái mai phục hư không trùng động, bắt đầu công kích đại quân ác ma cánh trái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ba cái 10 cánh ác ma vội vàng đi bên trái, gần như đồng thời Lục Ly tại đại quân hậu phương hành động. Trong thân thể của hắn cùng thiên tà châu bên trong vô số hư không trùng xuất động, đằng đằng vài tỷ như châu chấu hướng tiền phương bao phủ đi. Đại quân ác ma bởi vì phía trước tao ngộ hư không trùng, sở dĩ đều ngừng lại. Đại quân phía sau ác ma nghe được tiếng xé gió, nhao nhao kinh ngạc hướng về sau mặt trông lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trùng ma đến rồi, một cái ác ma phát ra một đạo tiếng kinh hô, phía sau ác ma đều sợ choáng váng. Bọn hắn xem đến phần sau bầu trời không ngừng trở nên tối xuống. Cũng cảm giác bầu trời bị hắc vụ thôn phệ, kia che trời tế địa hư không trùng, để hắn sở hữu ác ma phía sau lưng đều phát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, trốn, một cái ác ma phát ra một đạo tiếng rít chói tai âm thanh, hậu quân mấy trăm vạn ác ma điên cuồng hướng tiền phương bay đi, chỉ là phía trước đều là lít nha lít nhít ác ma thoáng cái hướng. Xong, chuyển ở cùng nhau, để đại quân ác ma trận hình trở nên cực kỳ hỗn loạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hư không trùng tốc độ quá nhanh, so phổ thông ác ma nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, hư không trùng đại quân rất mau đem ác ma phía sau đại quân cho bao phủ đi vào. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giờ phút này còn tại tà quân chân áp hư không trùng ba cái 10 cánh ác ma, rốt cục phát hiện không thích hợp, bọn hắn xem đến phần sau bầu trời trở nên đen xuống, lập tức biết không ổn. Đây là Dương Đông Kích Tây Kế điệu hồ Ly Sơn, Lục Ly thật mục tiêu là ác ma hậu quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chương 04, giao diện cho điện thoại, cách chương.